Điểm dối lừa, chương 113, góc truyện audio.com. Mãi đến khi kéo cô vào nấp phía sau chiếc tàu ngầm mini Titan và nhìn thấy vệt máu trên cánh tay Rachel thì Tolan mới biết cô đã bị thương. Nhìn ánh mắt thất thần của Rachel, ông đoán ngay rằng cô chưa hề cảm thấy đau. Đặt cô yên ổn sau chiếc tàu, ông quay sang tìm Corky, nhà vũ trụ học đang hối hả chạy băng qua bong tàu. Mắt dại đi vì sợ hãi, phải tìm chỗ ẩn nấp, Tolan nghĩ, bận bịu lo đối phó với những diễn biến quá nhanh, ông chẳng còn thời gian để cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng, Tolan đưa mắt nhìn những bậc thang dẫn lên cao, cầu thang trơ trọi chạy thẳng lên đài quan sát bằng kính trong suốt qua trống trải. Đi lên đó thì chẳng khác nào tự sát, chỉ còn lại một hướng đi duy nhất. Ngay lập tức, ông quay sang nhìn chiếc tàu ngầm mini Titan, thầm hy vọng biết đâu nó có thể đưa cả ba người xuống dưới nước. Thoát khỏi làn đạn từ chiếc máy bay đen xì chết chóc kia. Ngớ ngẩn, tàu Titan chỉ đủ chỗ cho một người, và phải mất 10 phút thì máy tời mới thả được con tàu đó xuống mặt đại dương. Ngoài ra, nếu ắc quy và máy nén không được sạc đủ điện thì con tàu cũng sẽ chết dí trong lòng đại dương mà thôi. Chúng quay lại rồi, Corky lạc giọng vì sợ hãi, đưa tay chỉ lên trời, không kịp ngẩng lên nhìn, Tolan chỉ tay vào vách ngăn gần đó một lối đi bằng nhôm thoai thoải dẫn xuống những bong bên dưới. Corky chẳng đợi dục đến lần thứ hai, ông ta khom người chạy băng qua chỗ bong tàu trống trơn, rồi lao vụt xuống lối đi đó, Tolan ôm chặt Rachel, kéo cô chạy theo. Cả hai vừa kịp chạy khuất thì chiếc máy bay quay lại. Vãi đạn như mưa xuống bong tàu bằng gỗ, Tolan dắt Rachel chạy theo lối đi dốc bằng lưới nhôm, xuống tít bong bên dưới. Xuống đến nơi, ông chợt thấy toàn thân Rachel co cứng lại, tưởng cô lại bị trúng một viên đạn nữa. Ông quay sang nhìn, trông vẻ mặt Rachel, ông biết ngay không phải là đạn, nhìn theo ánh mắt đầy kinh hãi của cô đang hướng xuống dưới chân họ. Tolan chợt hiểu ra, Rachel đứng như trời trồng, hai cẳng chân như hóa đá. Cô sợ hãi, chân chân nhìn cảnh tượng hãi hùng dưới chân mình, vì được cấu tạo theo trường phái SWATS. Tàu Goya không có hầm tàu, mà được chống đỡ bằng bốn mảng bè lớn giằng vào nhau. Đi hết lối đi dốc, họ vừa đặt chân vào lối đi rất hẹp dẫn qua một khe hở rất lớn. Dưới chân họ, cách 30 phút, là mặt biển hung dữ. Nước vỗ ầm ầm vào những cái bè lớn, tạo nên tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Đã thế, một ngọn đèn pha vẫn bật sáng, rọi những tia sáng màu xanh nhạt xuống vùng nước bên dưới. Preacher khiếp đảm thấy 6-7 bóng đen ma quái, những con cá mập đầu búa, những cái thân đen xì, bóng nhảy đang quậy qua quẫy lại, lũ cá bơi tại chỗ. Ngược dòng nước xiết, cô nghe thấy tiếng Tolan. Rachel, không sao đâu mà, nhìn thẳng về phía trước đi. Có anh đây rồi, từ phía sau, ông dịu dàng kéo bàn tay Rachel đang siết chặt lan can. Đến lúc này Rachel mới nhìn thấy dòng máu đang chảy dọc cánh tay của mình và rơi từng giọt tõm xuống mặt biển. Cô đưa mắt nhìn theo hướng đó, dù không nhìn thấy gì. Rachel biết rằng ngay khi giọt máu chạm đến mặt nước, cả lũ cá mập hung dữ kia sẽ ngoác những hàm răng sắc nhọn của chúng và lao bổ vào. Thủy khứu giáp Telencephalon cực nhảy, đánh hơi được mùi máu từ cát xa một dặm, em hãy nhìn thẳng về phía trước. Tolan nhắc lại, giọng nói thật ấm áp và mạnh mẽ. Tôi ở ngay sau em đây rồi. Ông siết chặt lấy Rachel, đẩy cô về phía trước. Cô không nhìn xuống cảnh tượng kinh khủng dưới chân. Cô tiến bước, cánh quạt của chiếc trực thăng đang rít lên ầm ầm ngay trên đầu họ. Lảo đảo, lắc lư như người say. Corky đã chạy trước họ một quãng khá xa. Tolan gọi ông ta, chấm, chạy xuống hết thanh rằng đi. Corky, chạy xuống dưới. Lúc này thì Rachel đã hiểu họ đang chạy đi đâu. Trước mặt họ là mấy cầu thăng ngoặt hình chữ chi khác cũng dẫn xuống dưới. Ở ngang tầm với mặt nước là một cái bong khá hẹp nối thêm vào đuôi tàu Goya. Mấy cầu tàu nhỏ nhô ra từ bong hẹp đó tạo thành một bến tàu mini. Có một tấm biển lớn, khu vực lặn, thợ lặn có thể bất ngờ nổi lên không báo trước. Thận trọng khi lái thuyền. Bracher hy vọng Tolan không có ý định chọn vùng nước này làm nơi trú ẩn. Nhưng ngay lập tức lại lo lắng đến cháy lòng khi thấy ông dừng lại rồi mở kho chứa đồ có lưới sắt bao quanh. Bên trong chứa toàn những bộ đo lặn, ống thở, chân vịt, áo bảo hộ, và xiên đâm cá. Bracher chưa kịp nói câu gì thì ông đã chộp lấy một cây súng bắn pháo sáng. Đi nào, cả ba lại đi tiếp. Chạy rất nhanh, Corky đã đi đến tận chỗ ngoặt và bắt đầu bước xuống một cái cầu thang. Tôi thấy rồi, ông ta sung sướng hét lên, phát cả tiếng nước đang chảy ầm ầm. Thấy cái gì? Rachel tự hỏi, nhìn Corky đang chạy băng băng. Cô chỉ nhìn thấy có mặt đại dương đầy những cá mập đang trải rộng dưới chân họ. Tolan tiếp tục hối thúc cô tiến về phía trước, và đột nhiên, Rachel hiểu ra vì sao Corky sung sướng đến thế. Ở tít cuối bến tàu là chiếc thuyền máy được neo gọn gàng. Corky chạy ngay về phía đó. Rachel trợn tròn mắt, dùng xuồng máy để chạy trốn máy bay trực thăng hay sao? Trên đó có cái máy bán dẫn. Tolan nói, nếu chiếc xuồng máy này có thể đưa chúng ta thoát khỏi vùng nhiễu sóng của máy bay thì... Rachel không nghe được hết những lời còn lại. Những gì vừa bất thần đập vào mắt đã khiến máu cô ngừng chảy trong huyết quản. Quá muộn rồi, cô thét lên, tay run run chỉ lên cao. Thế là hết, ngước nhìn lên, Tolan ngay lập tức biết là không còn kịp nữa. Từ đầu bên kia của con tàu, chiếc máy bay đen chũi đã quay lại, xà xuống rất thấp y như một quái vật đang nhòm vào miệng hang. Ông tưởng nó định bay xuyên qua khoảng không giữa hai tầng bong để đâm vào bọn họ. Nhưng không, nó lượn vòng và bắt đầu ngắm bắn. Tolan nhìn theo hướng những cái nòng súng đang chĩa tới. Không, đang lúi húi bên chiếc xuồng máy để tháo dây neo. Corky ngước nhìn lên đúng lúc một tia chớp sáng lòe phụt ra từ khẩu súng máy bên dưới thân máy bay. Corky bị trúng đạn loạng choạng, ông ta vẫn lao như điên ra mép tàu, bỏ xuống xuồng, rồi nằm rạp xuống để tránh đạn. Máu bê bết từ ngang ống chân phải trở xuống, vẫn nằm sát xuống lòng xuồng. Corky giơ tay lên, vừa quạng rồi tìm được chìa khóa. Động cơ Mercury 250 mã lực của chiếc thuyền rú lên ầm ĩ, chỉ sau đó một tích tắc. Một chùm tia LED xuất hiện từ mũi chiếc máy bay đang lượn lờ, nhằm thẳng vào chiếc thuyền. Theo phản xạ bản năng, Tolan đưa thứ vũ khí duy nhất trong tay lên ngắm bắn. Tolan kéo cò, một luồng sáng chói lòa từ nòng súng phụt ra, lao thẳng đến chiếc trực thăng trên đầu. Nhưng Tolan biết ông hành động quá muộn, đúng vào lúc quả đạn pháo sáng chạm vào cửa chắn gió của máy bay. Một quả tên lửa cũng lao vụt ra từ dưới bụng nó. Cũng đúng lúc quả tên lửa rời khỏi bệ phóng, chiếc máy bay rẽ ngoặt sang một bên, rồi bay thốc lên cao để tránh viên đạn đang lao tới. Cẩn thận, Tolan hét to, dắt Rachel xuống cầu thang sắt, quả tên lửa bị chệch hướng, không trúng vào Corky, mà bay dọc theo thân tàu Goya, rồi lao xuống thanh rằng lớn bên dưới. Cách Rachel và Tolan 30 phút, một tiếng nổ khủng khiếp, lửa và nước văng tung tóe, những mảnh kim loại nham nhở vặn xoắn bay loạn xạ rồi rơi loảng xoảng xuống cầu thang ngay trước mặt họ. Có tiếng sắt nghiến vào nhau kêu ken két đinh tai. Con tàu tròng trành một hồi, rồi giữ yên ở thế cân bằng mới. Hơi nghiêng về một bên, khi khói đã tan bớt, Tolan mới thấy một trong bốn thanh rằng lớn của con tàu đã bị hư hại nặng. Dòng hải lưu hung dữ chảy tràn qua chiếc thuyền phao. Tấm phao sắt khổng lồ của con tàu Goya có thể bị gãy tan bất kỳ lúc nào. Cầu thang xoắn bằng sắt dẫn xuống tầng dưới đang lung lay chao đảo dữ dội. Đi nào, Tolan hét lớn, chúng ta phải xuống dưới đó. Nhưng không kịp nữa rồi. Có tiếng răng rắc nứt gãy. Rồi chiếc cầu thang sắt rời ra và rơi xuống biển. Trên cao, Delta, một vật lộn với những cần và nút điều khiển của chiếc máy bay. Bị đạn pháo sáng làm lóa mắt, anh đã cho máy bay lao thốc lên, khiến quả tên lửa bay lệch hướng, vừa lầm rầm nguyên rùa, anh vừa cho máy bay xả xuống sát mũi tàu để thực thi nốt nhiệm vụ. Tiêu diệt toàn bộ hành khách, Lệnh của chỉ huy rất rõ ràng. Chết tiệt, nhìn kia, từ ghế sau, Delta, hai hét lên, thuyền máy kia, quay phát lại, Delta, một nhìn thấy chiếc thuyền máy bị trúng đạn lỗ chỗ vừa rời khỏi con tàu Goya và lao vút vào bóng đêm. Anh phải quyết định ngay. Cách chương.